Có phải anh muốn hôn em không? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ranh giữa hè, thời tiết kinh đô cực kỳ oi bức, trong không khí tích góp lượng lớn nắng nóng, phả vào khiến người tức ngực. Tích Nguyệt bước xuống từ taxi, gió nhẹ kèm khí nóng thổi đến. Cô giơ tay xoa mồ hôi trên mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn nhanh chóng hiện lên một tầng hồng nhạt. Cô lớn lên nhỏ xinh gầy yếu, tay đẩy va ly cũ kỹ, nhìn vừa lớn vừa cồng kềnh. Trên người mặc váy trắng và giày trắng, đã giặt đến bạc màu. Tóc dài đến eo xõa ra ở phía sau, bị gió thổi loạn lên. Lấy tờ giấy viết địa chỉ ra, Tích Nguyệt đẩy va ly chậm rãi đi lên trước. 2 phút sau, cô ngừng lại, trên mặt hiện lên bất an, ánh mắt nhút nhát sợ sệt đánh giá căn biệt thự xa hoa trước mặt. Tích Nguyệt vỗ vỗ nếp nhăn trên váy, hít một hơi thật sâu, bước lên trước bấm chuông cửa. Cô không chờ lâu, cửa lớn trước mặt chậm rãi mở ra, một dì với vẻ mặt hòa ái nghi hoặc nói. Cô gái, cô tìm ai? Tích Nguyệt túm chặt ba lô nhỏ trên người, nhỏ giọng nói. Chào dì, con tìm chú Tô Thừa Dịch. Bên ngoài từng đợt khí nóng phả vào người, nhiệt độ bên trong biệt thự lại thoải mái hợp lòng người. Tích Nguyệt ngồi trên sofa mềm mại, eo nhỏ đỉnh đến thẳng tắp, cả người căng chặt cứng đờ, cô chỉ dám dùng khóe mắt trộm đánh giá nơi này. Thật lớn nha, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nhà mới chú cô mua, còn có 3 tầng nữa. Những nội thất này vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Tích Nguyệt vốn là khẩn trương, sau khi vào biệt thự càng thêm lo lắng bất an. Bà cũng không nói với cô nhà chú Tô Thừa Dịch giàu có như vậy. Cô giơ tay sờ ba lô nhỏ của mình, mím môi. Trong ba lô có tín vật đính ước của nhà cô và nhà chú Tô Thừa Dịch. Trước khi đến kinh đô, Tích Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần con trai chú Tô Thừa Dịch chịu cưới cô, cho dù anh là người như thế nào cô đều đồng ý gả. Nhưng bây giờ xem ra con của chú không chắc sẽ cưới cô. Trong lòng Tích Nguyệt hoảng loạn, chờ chút nữa cô sẽ xin chú Tô Thừa Dịch cho cô ở lại, cô không thể về nhà. Khi nghe được tiếng bước chân, lòng bàn tay Tích Nguyệt đổ mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa lúc nhìn thấy một nam một nữ đi xuống. Nam cao lớn tuấn giật, nữ thanh lãnh yêu nhã. Cô chưa gặp qua người có khí chất như vậy, gần như khí chàng cả người khiến cho cô luống cuống tay chân. Chào chú, chào dì. Tích Nguyệt đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Con tên Tích Nguyệt, Tích Lâm là ba con. Sắc mặt Hà Văn lạnh lùng, nghe đến tên Tích Lâm, ngẩn người, nháy mắt hòa hoãn không ít. Con là con gái A Lâm. Thần sắc Tô Thừa Dịch kinh ngạc, mặt cũng hơi mềm xuống. Ba người ngồi xuống, Tích Nguyệt đơn giản vài câu tóm tắt đại khái tình huống bản thân, đỏ mặt trịnh trọng nói. Chú, dì con muốn lưu lại kinh đô, con có thể làm việc cho hai người, không cần tiền, chỉ cần hai người có thể bao ăn ở cho con. Nguyệt Nguyệt, sau này con cứ ở lại nhà chú dì, cứ xem đây là nhà mình. Sắc mặt Tô Thừa Dịch hoài niệm, nhẹ nhàng thở dài. Năm đó nếu không có ba con, chú cũng không thể. Ngữ khi ông hơi ngừng, nói, không ngờ được A Lâm đã mất do bệnh. Nhìn về phía Tích Nguyệt, trên mặt Tô Thừa Dịch mang ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chú và A Lâm có ước định chờ con trưởng thành cả. Đi cả ngày đường, Nguyệt Nguyệt chắc cũng mệt rồi. Hà Văn liếc Tô Thừa Dịch một cái, ngữ khí lãnh đạm nói. Cô để dì giúp việc dọn phòng trên lầu 2, sau này con cứ ở đây đi. Phòng rất nhanh quét dọn xong, Tích Nguyệt khách sáo nói cảm ơn với hai người xong liền đi theo dì giúp việc rời đi. Đóng cửa lại, tinh thần căng chặt của cô mới thả lỏng. Không dám động hư bất kỳ đồ vật ở đây, Tích Nguyệt thật cẩn thận dọn hành lý, lấy ra một tấm ảnh gia đình, mềm nhẹ lau sạch. Ba mẹ, bây giờ con đang ở nhà chú Tô Thừa Dịch. Nhà chú ấy rất giàu, con không thể gả cho con trai chú ấy. Ngực Tích Nguyệt giàu dĩ, khóe mắt phím hồng. Hai người luôn muốn con làm một người giữ lời hứa cùng Tô gia đính hôn ước thì sau này phải gả vào Tô gia. Nhưng nhà bọn họ điều kiện quá tốt, con trai họ chắc chắn cũng là một người rất ưu tú, sẽ không coi trọng con. Quan trọng nhất là dì Hà nhìn qua không quá thích cô. Tích Nguyệt đặt khung ảnh trên ngăn tủ ở mép giường, mềm giọng nói. Bây giờ con tạm thời ở đây, chờ sau này tốt nghiệp đại học đi làm kiếm được tiền thì sẽ trả hết khoản tiền dùng trong khoảng thời gian này cho bọn họ. Cô nhịn không được giống quá khứ một năm qua vô số lần, đối với ảnh chụp nhỏ giọng lầu bầu. Tiểu thư Tích Nguyệt, tiên sinh và phu nhân đang chờ cô cùng ăn cơm chưa? Đột nhiên xuất hiện thanh âm ngắt lời Tích Nguyệt, cô ngẩng đầu, ngữ khí hơi vội nói. Con biết rồi, vỗ vỗ quần áo trên người, Tích Nguyệt rời khỏi phòng. Tô Thừa Dịch và Hà Văn đã ngồi bên bàn ăn, thần sắc hai người khác nhau. Chú, dì, Tích Nguyệt mặt đỏ hồng ngồi xuống. Tô Thừa Dịch vừa để người điều tra thân phận Tích Nguyệt, xác nhận cô là con gái Tích Lâm. Nguyệt Nguyệt, đừng khách sáo, cứ xem đây là nhà mình. Sắc mặt Tô Thừa Dịch hòa ái, Hà Văn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời. Trên bàn cơm nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm rất nhỏ do chén đũa va chạm phát ra. Tích Nguyệt cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Cô cực kỳ đói, những đồ ăn này đều rất thơm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô đến nơi này, không thể ăn quá nhiều. Sau khi ăn xong, Tô Thừa Dịch trực tiếp hỏi Tích Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, nếu sau này con ở lại kinh đô, mấy ngày này chú sẽ giúp con xử lý thủ tục nhập học. Trên mặt ông mang theo hòa ái thuộc về trưởng bối. Nhất Trung ở kinh đô cách nhà Tô Cận rất gần, sau khi khai giảng con cứ ở lại nhà nó, xem như là bồi dưỡng cảm tình. Tô Thừa Dịch cảm thấy cô bé Tích Nguyệt này lớn lên đẹp, tính cách nhìn cũng dịu dàng, nên nhà nên cửa cùng Tô Cận rất xứng đôi. Easy, nghi kỳ gia thất nên nhà nên cửa để chỉ việc định đôi bản. Vợ chồng lấy nhau cửa nhà êm ấm, nhưng tính cách của con ông, sợ là sẽ không thừa nhận cái hôn ước này. Nhớ đến Tô Cận ông chỉ cảm thấy đau đầu, trong lòng Tích Nguyệt hơi gấp, ngón tay nhéo làn váy trở nên trắng bệch. Cô ngẩng đầu, lấy hết can đảm muốn nói chuyện lại bị ngắt lời. Tô Cận thích yên tĩnh, ngữ khí Hà Văn rất nhạt, giống như chỉ vô ý mở miệng. Bên kia tôi cũng có cái phòng, sau này Nguyệt Nguyệt có thể đi vào ở, Tích Nguyệt tạm thời ở lại Tô gia. Mấy ngày nay, cô khắc sâu ý thức được kinh đô và quê quán cô ở là không giống nhau. Tô gia cũng trong tưởng tượng cô còn giàu có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ, có phải con không nên đến đây tìm chú Tô Thừa Dịch không? Tích Nguyệt ghé vào trên bàn, mặt đầy mất mát nhìn chằm chằm cặp nam nữ cười đến hạnh phúc trong ảnh chụp. Dì thật sự rất không thích con. Thật ra con cũng không thích chỗ này, một chút cũng không thích. Con thật muốn về nhà, nhưng không thể đi trở về. Nơi đó đã không còn là nhà cô nữa. Trong lòng Tích Nguyệt khó chịu, hít hít cái mũi, nước mắt không khống chế được chảy ra. Thẳng đến cô nghe thấy thanh âm rất êm tai của đàn ông, cô mới lung tung lau khô nước mắt rời khỏi phòng. Tích Nguyệt đứng ở hành lang trên lầu 2, tầm mắt cô đi xuống, chỉ thấy được một người đàn ông trẻ tuổi đang đưa lưng về phía cô, lớn lên rất cao, mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, trên cổ tay còn vắt một cái áo khoác. Không biết vì sao tim Tích Nguyệt đột nhiên tăng tốc, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Cô cứ cảm thấy người đàn ông này chính là con trai chú Tô Thừa Dịch. Cô chưa gặp qua mặt vị hôn phu của mình, con không đồng ý. Tô Cận xoa xoa giữa mày, say rượu khiến tiếng nói anh mang theo vài phần khàn khàn. Vì sao? Ngữ khí Tô Thừa Dịch cố gắng ôn hòa. Con hiện tại đang độc thân, Nguyệt Nguyệt lại có hôn ước với con, ba cho rằng các con rất hợp. Ba Cận, cô bé Nguyệt Nguyệt này không tồi, con có thể ở chung với nó một khoảng thời gian. Dù sao vừa lúc ở Nhất Trung bên kia con có căn phòng, chờ Nguyệt Nguyệt lên lớp 12, các con có thể. Tô Cận cười khẽ ngắt lời ông, con sẽ không thừa nhận cái hôn ước không thể hiểu được này. Đây là chuyện ba đồng ý, muốn cưới thì ba có thể trước ly hôn với bà Hà, sau đó cưới cô gái trong miệng ba về Tô gia. Anh bình tĩnh xoay người rời đi, không quan tâm sắc mặt xanh mét của Tô Thừa Dịch. Tô Cận dừng lại ở cửa phòng, xoay người ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ không thân thiện quét về phía nơi nào đó, đối mắt với cô gái xa lạ. Anh rất ít về Tô gia, đúng là trước kia chưa từng gặp qua cô gái này. Nhớ lại lời nói vừa rồi của ba, Tô Cận cảm thấy đầu càng thêm choáng váng. Lại đây, thanh âm anh khàn khàn, nghe vào thật lạnh lùng, cả người Tích Nguyệt cứng đờ chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông. Vừa rồi cô trộm nhìn anh một cái, người đàn ông này lớn lên rất đẹp so với mọi người đàn ông trước kia cô gặp còn đẹp trai hơn. Dừng lại ở trước mặt anh, Tích Nguyệt ngửi thấy được mùi thuốc lá và rượu trên người anh. Cô cúi đầu nhíu nhíu mày, rất chán ghét hương vị này. Giữa hai người lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Tích Nguyệt có chút bất an, cô có thể cảm giác được người đàn ông đang nhìn cô. Lỗ tai trắng mềm của cô, dưới ánh nhìn chăm chú lâu dài của anh, chậm rãi trở nên nóng bỏng đỏ bừng. Tô Cận đúng là đang cẩn thận đánh giá, vị hôn thê, đột nhiên xuất hiện này. Anh cười như không cười nhìn cô, ánh mắt hơi mang theo mê ly, lạnh nhạt mà bắt bẻ. Hai người cách nhau gần, Tô Cận mới nhìn rõ cô gái này. Làn da cô rất trắng, hơi hơi co người cúi đầu, vòng eo tinh tế. Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, hai tròng mắt cô giống như chứa một tầng nước, có cổ ý vị nhu nhược đáng thương câu người. Tầm mắt Tô Cận đi xuống, váy trắng trên người cô rất ôm người, phác họa ra vòng eo mảnh khảnh của cô. Yết hầu hơi ngứa, anh liếm liếm môi, móc ra một cây thuốc lá và bật lửa, hơi cúi đầu cắn thuốc lá, rất nhanh có ánh lửa màu xanh cháy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốt thuốc, Tô Cận hút một ngụm thật sâu, ngẩng đầu chậm rãi phun ra một vòng khói, thật lâu sau mới lạnh giọng hỏi. Mấy tuổi rồi? Tích Nguyệt không được tự nhiên lui ra sau một bước, nhìn chằm chằm chân người đàn ông, môi mỏng giật giật ngập ngừng nói. 10, 17 tuổi. Thanh âm cô rất nhẹ, mang theo âm dung. Tô Cận gõ nhẹ rớt một đoạn tàn thuốc dựa nghiêng lên cửa. Chậc, thế mà mới 17 tuổi, bà anh là điên rồi đi, mới có thể để anh cưới một cái. Tiểu nha đầu như vậy, chẳng lẽ anh thoạt nhìn rất giống bụng đói ăn quàng sao, đã đến mức ngay cả một nha đầu không có dáng người cũng không buông tha. Men say dâng lên, Tô Cận nhẹ xoa cái trán, trong lòng bực bội. Thật phiền, anh quả nhiên không nên trở về, tôi sẽ không cưới em. Tô Cận trực tiếp tỏ rõ thái độ, biểu tình lãnh đạm. Thích Nguyệt, hôn ước chúng ta vô dụng, anh tạm dừng vài giây, khó khi tốt bụng cho một cái kiến nghị đúng trọng tâm. Tô gia còn có không ít thanh niên tài tuấn, anh nói đủ rõ ràng rồi. Thích Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Cách chương.